Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, gặp lại cố nhân. 10/10, cầu đặt mua. Nàng không nghĩ tới, cái kia Hàn đại nhân lại là trong truyền thuyết kia mạnh nhất thích khách. Bạch Ảnh Thứ càng không có nghĩ tới, Hàn đại nhân đã từng cùng thánh thượng là bằng hữu, cuối cùng nhưng vẫn là ám sát thánh thượng. Cuối cùng của cuối cùng, thánh thượng hoàn nguyên lượng hắn, thả hắn rời đi. Trong này quan hệ chi phức tạp, để Du Ti Ti làm sao cũng nghĩ không thông. Lại nhìn Phương Nguyệt, quả nhiên cũng đã ở vào trạng thái đờ đẫn. Hàn đại nhân, Bạch Ảnh Thứ, thánh thượng, Phương Nguyệt mộng, đối Hàn đại nhân quá khứ, hắn hiểu rõ quá ít quá ít. Hàn đại nhân cũng cực ít nhắc lên mình quá khứ, mà tại Hàn đại nhân sau khi chết thì càng không có cơ hội đi tìm hiểu Hàn đại nhân cuộc đời. Lại không nghĩ rằng sẽ ở kinh thành đạt được nhiều đầu mối như vậy. Sư phụ, Phương Nguyệt bỗng nhiên minh bạch Hàn đại nhân vì sao nghĩ như vậy, muốn khôi phục thực lực, thậm chí đột phá tiên cấp, bởi vì đối thủ của hắn, mục tiêu của hắn là nằm ở Thanh Quốc đỉnh phong nam nhân kia. Nếu như không có đến tiên cấp, còn chưa đạt tới cấp bậc kia, lại như thế nào có tư cách đi giết chết mục tiêu? Dạ Sắc, người đừng có nguy hiểm ý nghĩ. Hàn đại nhân sự tình đã là thế hệ trước sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta. Người không nên nghĩ không ra a. Tựa hồ là nhìn Phương Nguyệt thần sắc có chút không đúng, Du Ti Ti vội vàng nói. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Yên tâm đi, Hàn đại nhân là Hàn đại nhân, ta là ta. Ta chỉ cần mang ngươi rời đi, để thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, sau đó cứu ra An Đông Nhi cùng Vũ đội trưởng, liền sẽ không lại ở kinh thành lưu lại. Đến lúc đó, chúng ta có thể trở về Thanh Ti huyện làm áo xanh, kiến thiết Thanh Ti huyện, hoàn thành ngươi lúc đó lý tưởng. Lại hoặc là trở lại Cổ Nguyệt thôn, trợ giúp ta trùng kiến Cổ Nguyệt thôn, trùng kiến gia viên. Nghe Phương Nguyệt, Du Ti Ti trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh. Mặt trời chiều ngã về Tây, tại rời xa ồn ào náo động đồng ruộng bên trong, Phương Nguyệt tại trong ruộng lao động. Nàng ở bên là Phương Nguyệt lau mồ hôi. Này tấm mỹ hảo tình cảnh. Ân, đã hẹn, chúng ta cùng một chỗ về Thanh Ti huyện, về Cổ Nguyệt thôn, qua chúng ta sinh hoạt. Sẽ, nhất định sẽ. Phương Nguyệt nắm chặt tay của nàng, nhẹ nói. Cứ việc rõ ràng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn đi suy nghĩ và giải quyết, nhưng Phương Nguyệt hiện tại lại chỉ muốn yên tĩnh cùng Du Ti Ti ngồi cùng một chỗ, cái gì đều không đi nghĩ. Hai người không nói gì, liền như thế yên tĩnh ngồi cùng một chỗ, tâm tình lại bình tĩnh cùng an bình, có loại cực kỳ an tâm cảm giác. Nhưng mà loại cảm tình này còn không tiếp tục vài phút, xe ngựa liền bỗng nhiên ngừng. Dạ đại nhân, đến Thất Hoàng phủ. Không Nhãn Lực Kính, Phương Nguyệt phiền muộn mà liếc nhìn Du Ti Ti, từ sau người thần sắc bên trong nhìn ra đồng dạng cảm xúc, không khỏi nhe răng cười một tiếng. Có gì đáng cười? Du Ti Ti thần sắc có chút bối rối, sắc mặt mặt hồng hào, cùng ngày bình thường loại kia khí khái anh hùng hừng hực, lôi lệ phong hành nữ hán tử tác phong, hoàn toàn khác biệt, lộ ra phá lệ có mị lực. Vẻn vẹn chỉ là như vậy nhìn xem Du Ti Ti, Phương Nguyệt đều có một loại cảm giác hạnh phúc, chỉ muốn thời khắc thế này vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Nhưng hiện thực là có quá nhiều chuyện cần hắn đi xử lý. Vén rèm lên, vừa muốn xuống xe ngựa, đối diện Phương Nguyệt liền thấy một trương có chút quen thuộc vừa xa lạ mặt bu lại, vô ý thức về sau vừa lui. Du Ti Ti phát ra ôi một tiếng đáng yêu thanh âm, tựa hồ cái trán đâm vào Phương Nguyệt trên lưng. Dạ Sắc, ngươi làm gì? Xuống xe a. Du Ti Ti buồn bực lau trán nói lẩm bẩm, thuận tiện nghiêng một cái đầu, vượt qua Phương Nguyệt thân hình, hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một cái hai mắt mù nhưng phảng phất cười mị mị thiếu nữ khả ái, chính chậm rãi thu hồi cổ, đứng tại bên cạnh xe ngựa, nhu thuận đứng vững chờ lấy hai người. Dạ đội trưởng, Du Thanh Y, đã lâu không gặp a, ngươi là ai? Du Ti Ti có chút mờ mịt, xuống xe ngựa, nhìn xem Phương Nguyệt, lại nhìn xem cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, ẩn ẩn cảm giác có chút quen mặt, lại nhớ không nổi thiếu nữ này là ai. Phương Nguyệt cái này cũng đã xuống xe ngựa, băng lãnh hai mắt, nhìn chằm chằm tên này hai mắt mù thiếu nữ. Hắn đã nhớ tới, gia hỏa này là ai? Minh cô nương, nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tên này mù thiếu nữ, thình lình liền là Đắc Vận thôn vũ nữ Minh cô nương. Lúc trước Cổ Nguyệt thôn bị hủy, nâng thôn di truyền, đường tắt Đắc Vận thôn thời điểm, Phương Nguyệt giết chết dạ tặc. Nhưng ở Hàn đại nhân ý kiến dưới, không mang theo Đắc Vận thôn vũ nữ cùng đi Thanh Ti huyện. Về sau lại gặp nhau, liền là Trần Tiểu Diệu đè ép mang theo còng tay Minh. Lúc ấy Phương Nguyệt cho rằng Trần Tiểu Diệu bán An Đông Nhi cho Phượng Hoàng tổ chức, gia nhập Phượng Hoàng tổ chức, cho nên nhìn thấy Minh bị như thế đối đãi. Cũng đúng, Trần Tiểu Diệu cực kỳ không khách khí. Về sau tại tổ chức ngầm bên trong, quỷ dị đánh tới, hắn bất lực bảo hộ bọn họ, liền lại phân mở, lại về sau, liền lại chưa từng gặp qua Minh. Bất quá, Trần Tiểu Diệu thời điểm đó thần sắc, nói mình hiểu lầm nàng, còn có Minh về sau thoát đi, đều lộ ra phi thường khả nghi. Chỉ là đằng sau đã không biết Minh hạ lạc, lại thêm nàng một cái nhược nữ tử hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới dã ngoại. Chỉ có một con đường chết, hẳn là cũng sớm đã chết hẳn. Liền không lại đi lưu ý, lại không nghĩ rằng, giờ này ngày này, sẽ ở kinh thành, gặp lại nàng này, Minh, cái kia vũ nữ, nguyên lai là ngươi. Nghe được Phương Nguyệt báo ra tên của đối phương, Du Ti Ti cũng rốt cục nhớ lại cái này phảng phất người qua đường giáp. Căn bản không trong lòng nàng lưu lại bao nhiêu cái ức nữ nhân. Dạ đội trưởng trí nhớ không tệ a, giống ta như vậy tay trói gà không chặt nữ tử. Cũng nhớ kỹ như vậy rõ ràng. Mù thiếu nữ che miệng mà cười, mặc trên người nhưng đều là cấp cao tơ lụa, xem xét liền có giá trị không nhỏ, tựa hồ địa vị không tầm thường, ở kinh thành hỗn rất không tệ. Bất quá bộ kia thân thể, không hề nghi ngờ, vẫn như cũ chỉ là phàm nhân thân thể, không có chút nào tập võ vết tích. Phương Nguyệt băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Lúc trước phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng có một việc, hắn một mực canh cánh trong lòng, lại không có cơ hội hỏi rõ ràng, bởi vì hắn muốn hỏi người, bây giờ đã là một người chết. Lúc trước, tại Phượng Hoàng tổ chức trong thông đạo dưới lòng đất, diệu pháp áp lấy mang theo còng tay chân còng tay ngươi thoát đi. Ta lúc ấy đã đem nàng coi là nửa cái phản đồ. Nhưng khi đó, nàng lại có chuyện nghĩ nói với ta. Nói sự tình không phải ta nghĩ như vậy, ta hiểu qua diệu pháp, nàng không có xấu như vậy, chỉ ít không phải ta nghĩ loại kia xấu. Vì sao lại gia nhập Phượng Hoàng tổ chức? Tại sao muốn phản bội An Đông Nhi cùng vũ đội trưởng bọn hắn? Trong này nhất định có cái gì ta không biết sự tình phát sinh. Mà vấn đề này, có lẽ ngươi có thể trả lời ta. Minh cô nương, nghe được Phương Nguyệt tra hỏi, Minh chậm rãi buông xuống tay phải, phảng phất con mắt không có mù, điểm mũi chân, xích lại gần Phương Nguyệt, cười hì hì đánh giá hắn, tựa hồ đang suy đoán Phương Nguyệt đáy lòng ý nghĩ cùng thái độ. Sau đó chậm rãi nói, kỳ thật, không có phức tạp như vậy nha, nếu như ngươi thật muốn biết chân tướng, vậy sẽ phải trước cùng ta làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Làm ta một ngày cận vệ. Theo giúp ta đi một chuyến, Quyên Điểu Lâu, chấm ngoặc kép, Quyên Điểu Lâu, kia là địa phương nào? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.